Xin chào trường Alpha 10, chương 442, hãy đi hỏi Đoạn Chân Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm người đến từ biệt Thường Tuế Ninh đoàn sứ giả do Ngô Tự Khanh dẫn đầu chuẩn bị khởi hành rời khỏi U Châu, tiếp tục cuộc hành trình trở về kinh đô. Khi nghe họ đến gần, trao nhau những lời từ biệt, Thường Tuế Ninh mỉm cười đáp lại. Cuối cùng, những vị quan viên ấy giơ tay hành lễ với nàng. Thường Tuế Ninh cũng giơ tay hoàn lễ, nói: mong chư vị đại nhân bảo trọng. Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Tống Hiền, Tần Ly cùng với Ngô Xuân Bạch, người đang đứng cạnh Ngô Tự Khanh. Ngô Xuân Bạch nhẹ giọng chào riêng nàng: Thường Thứ Sử cũng bảo trọng. Còn những lời từ biệt khác với Ngô Xuân Bạch đều đã gửi gắm trong chén rượu quả đêm qua. Chuyến đi này nàng đã thu hoạch không ít, nhiều thứ đã được định hình lại và nhận được sự công nhận chân thành, sâu sắc. Sau khi hành lễ từ biệt Thường Tuế Ninh, Ngô Tự Khanh cùng đoàn người rời đi. Từ phía xa, Lỗ Xung, thống lĩnh cấm quân, cũng hướng về Thường Tuế Ninh mà cung tay hành lễ. Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu từ xa, nhìn theo bóng Lỗ Xung rời đi. Khi nàng thu lại ánh nhìn, lại thấy Tần Ly và Tống Hiển vẫn chưa bước theo những vị quan khác. Nhận thấy Tần Ly tiến về phía mình, Thường Tuế Ninh hỏi: sao không thấy Ngụy Thị Lang? Tần Ly dừng lại, mỉm cười đáp: chúng ta vừa đến cáo biệt thôi Đại Đô Đốc. Ngụy Thị Lang còn đôi lời muốn bàn riêng với thôi Đại Đô Đốc, nên chúng ta đành đi trước. Tại lúc này, Ngụy Thị Lang hẳn còn ở chỗ thôi Đại Đô Đốc. Tần Ly hạ giọng nói: Ngụy Thị Lang có nhờ ta chuyển lời đến Thứ Sử đại nhân rằng ngài ấy muốn trao đổi với đại nhân về một việc quan trọng. Nếu đại nhân tiện, có thể đến xe của ngài ấy đợi trước. Nói đoạn, Tần Ly chỉ về nơi đậu xe ngựa của Ngụy Thúc Dịch. Thường Tuế Ninh gật đầu, tỏ ra điềm nhiên. Phiền Tần đại nhân chuyển lời, ta đã biết. Nàng nhìn sang Tống Hiền, nói: chuyến này từ biệt, Tần đại nhân và Tống đại nhân xin hãy bảo trọng. Tống Hiền nghiêng mình thi lễ sâu, đa tạ Thường Thứ Sử. Lời cảm tạ của hắn không chỉ là vì câu bảo trọng mà còn vì ân cứu giúp, cùng những lời nhắc nhở và khuyên bảo từ nàng trong những ngày qua. Lần xuất sứ này, dù là hiểm nguy nhưng cũng đã kết thúc êm đẹp. Song, những thử thách thực sự nơi quan trường đối với hắn và Tần Ly chỉ mới bắt đầu. Cơn giông tố của Đại Thịnh sẽ không ngừng lại chỉ vì Đông La và nước Hoa đã yên bình. Quyền lực hoàng gia đã lung lay, cục diện biến đổi không ngừng, và nguy cơ họ phải đối mặt có lẽ vẫn còn đang chờ phía trước. Dù gian nan, họ vẫn phải giữ vững bản tâm mà bước đi. Khi đã bước xa chừng 10 bước, Tống Hiền bất giác quay đầu, chỉ thấy thiếu nữ áo thanh vẫn đứng nguyên đó, ánh mắt dõi theo. Hắn không khỏi nâng tay lên, lần nữa hành lễ thật dài, rồi mới quay người rời đi. Khi bóng dáng hai người khuất xa, Thường Tuế Ninh quay sang Hảo Hoán. Về trướng lấy cho ta chiếc hộp mang từ Đông La về. Hảo Hoán nhận lệnh, nhanh chóng cầm hộp trở lại, cùng Thường Tuế Ninh tiến đến xe của Ngụy Thúc Dịch. Trường Cát đứng bên cạnh xe, hiển nhiên đã nhận được chỉ thị từ Ngụy Thúc Dịch, liền cung tay hành lễ với Thường Tuế Ninh, rồi vén tấm rèm dày của xe ngựa. Mời Thường cô nương, đa tạ. Thường Tuế Ninh bước lên xe, tiện tay đặt chiếc hộp xuống, ánh mắt lướt qua cách bài trí trong xe, thấy rất đậm phong cách của Ngụy Thúc Dịch. Giản dị nhưng không đơn sơ, thanh tao mà không cầu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe rộng rãi hơn nhiều so với xe ngựa thường, được ngăn cách bởi một màn trúc, sau màn chắc là chỗ nghỉ ngơi. Thường Tuế Ninh ngồi xuống phía ngoài, thấy trên chiếc bàn nhỏ trước mặt ngoài bộ trà cụ còn có hai cuốn kinh Phật. Nhìn kinh Phật, Thường Tuế Ninh lại ngẩng lên, thấy ở góc còn đặt một lư hương. Có lẽ để tránh lư hương bị đổ khi xe sóc này, ba chân lư hương đều được cố định chắc chắn, bên ngoài còn phủ một lưới chạm vàng, đủ thấy sự chuẩn bị tỉ mỉ. Thường Tuế Ninh nhìn đống tro hương trong lư, liền rút ra kết luận. Ngụy Thúc Dịch này, hẳn là hàng ngày đều đốt hương rất chăm chỉ. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, kèm theo tiếng chào lễ của Trường Cát. Lang quân, Thường cô nương đã ở trong xe chờ rồi. Ngụy Thúc Dịch đáp lời, ngập ngừng giây lát, rồi giơ tay gõ nhẹ vào vách xe. Thường Thứ Sử, bên trong vang lên tiếng thiếu nữ thanh thoát, thoải mái. Ngụy Thị Lang lên xe nhà mình, không cần phải câu nệ như vậy. Ngụy Thúc Dịch cười nói, đây là lễ nghi phải có. Giọng nàng liền thuận theo. Vậy, Ngụy Thị Lang mời lên xe. Ngụy Thúc Dịch bước vào, chỉ thấy thiếu nữ áo thanh khoanh tay ngồi chờ, khi thấy hắn tiến vào liền khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Ngụy Thị Lang, mời ngồi. Ngụy Thúc Dịch ngồi xuống đối diện nàng, cũng nghiêm trang giơ tay hành lễ. Tạ ơn thường thứ sử ban chỗ ngồi. Không khí nhẹ nhàng hơn hắn tưởng nhiều. Đến khi hắn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, khẽ quay đầu nhìn, chỉ thấy trong lư hương đã cắm 3 nén hương xanh đang cháy. Ta đốt hương đấy, Thường Tuế Ninh nói. Ngụy Thúc Dịch bất giác nhìn về phía nàng, nghe thấy tiếng bước chân của Trường Cát dần xa, Thường Tuế Ninh mỉm cười nói. Ta tự mình đốt hương trước, trừ đi chút khí âm quỷ trên người, để Ngụy Thị Lang có thể yên tâm hơn. Ngụy Thúc Dịch thoáng cứng đờ, gượng cười. Hành động ấy vừa tinh tế, cũng rất tự nhiên, lại khiến người khác có cảm giác nàng dường như không còn e ngại điều gì. Quỷ, tự mình đốt hương, chẳng khác nào ngang nhiên đạp đổ hương lô của hắn ngay trước mặt. Nàng đối diện hắn với thái độ đơn giản, rõ ràng, như thể chỉ là đôi ba câu chuyện phiếm, nhưng lại không hề có chút vòng vo, thật thẳng thắn đến lạ. Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã đến, xong, có lẽ do trong lòng hắn đã có sự chuẩn bị, hoặc bởi sắp đến lúc chia xa, thêm vào đó người trước mặt dường như chẳng chút gì giống quỷ khí, nên Ngụy Thúc Dịch cũng chẳng còn cảm thấy sợ hãi nhiều. Hắn nhìn Thường Tuế Ninh, hai người đối diện nhau trong giây lát, Ngụy Thúc Dịch khẽ thở dài một tiếng. Thế gian quả thật có những chuyện huyền diệu đến vậy sao? Thường Tuế Ninh thấy phản ứng của hắn, gật đầu đáp. Xem ra ngươi đã biết hết rồi, chắc cũng không còn gì phải hỏi nữa, đúng chăng? Đoạn Chân Nghi tất sẽ biết tất cả, hắn hẳn chỉ muốn nghe một câu khẳng định từ chính nàng. Ngụy Thúc Dịch cười khẽ, đúng, đại khái đều đã hiểu rõ rồi. Nếu vậy, ngươi hãy giúp ta mang chiếc hộp này cho Đoạn Chân Nghi. Thường Tuế Ninh không còn gọi là bá mẫu nữa, nàng đặt tay lên hộp, ý bảo Ngụy Thúc Dịch. Nghe nàng gọi cái tên, Đoạn Chân Nghi, với giọng điệu gần gũi, Ngụy Thúc Dịch thoáng ngạc nhiên, hắn nhìn chiếc hộp, không khỏi hỏi. Không biết trong hộp có thứ gì, chỉ là một số châu báu, trang sức thôi. Thường Tuế Ninh nói, là những món quà Đông La và Tinh Châu tặng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiếm khi dùng đến, mà nàng thì lại thích những kiểu dáng mới mẻ, nên mang về kinh để nàng dùng chơi. Dẫu sao lần này nàng ra đi vào dịp năm mới, mang theo không ít vật phẩm Đông La ban tặng, có món đã dành cho A Huynh và Thôi Cảnh, còn mấy món nữ trang thì giữ lại cho Đoạn Chân Nghi là vừa. Ngụy Thúc Dịch im lặng, ánh mắt dừng lại nơi chiếc hộp. Thái độ nàng bày tỏ không phải một loại yêu thương cưng chiều, hay sao? Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ấy. Vị thái tử khi còn trẻ, như ánh sao trên trời, mang hào quang chói lóa, mỗi khi trở về từ chiến trường đều sẽ đem theo những món đồ kỳ lạ mới mẻ. Và Đoạn tiểu thư, cũng ở độ tuổi thanh xuân, chắc chắn sẽ nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên thích thú khi nhận chúng. Một người như vậy, sao có thể không khiến mẹ hắn xao xuyến thời thiếu nữ? So với đó, hắn cũng dễ hiểu được phần nào lý do vì sao mẫu thân luôn thấy phụ thân thật kém cỏi. Bởi vì, trước ánh hào quang ấy, phụ thân e rằng chỉ là một đóa hoa dại vô tình mọc lên trong đám cỏ dại của phủ Trịnh Quốc Công. Quả thực, người ta ở tuổi thanh xuân không nên gặp phải một người quá mức rực rỡ. Và người từng khiến tuổi trẻ của mẫu thân phải siêu lòng sau khi đổi thay thân xác, lại lần nữa khiến chính hắn phải kinh ngạc, thán phục. Ngụy Thúc Dịch không dám tiếp tục dây dưa, hắn khép mắt, cố gắng bình tâm. Thường Tuế Ninh chỉ nghĩ hắn lại bị chứng sợ quỷ gia truyền hành hạ, bèn nói, nếu không còn gì gấp, vậy ta sẽ không làm phiền Ngụy Thị Lang lên đường nữa. Khoan đã, Ngụy Thị Lang bất chợt mở mắt, ngăn nàng lại. Thực ra, hắn lên tiếng, ta vẫn còn một chuyện chưa rõ, muốn thỉnh giáo Thường Thứ Sử giải đáp giúp. Thường Tuế Ninh gật đầu, ra hiệu hắn hỏi. 2 năm trước, khi gặp nhau lần đầu ở Hòa Châu, Thường Thứ Sử hẳn là mới trở lại Dương Thế. Ngụy Thúc Dịch cuối cùng cũng hỏi ra điều băn khoăn trong lòng. Vậy tại sao, khi ấy, chữ viết của Thường Thứ Sử lại chính là nét bút của Sùng Nguyệt Trưởng Công Chúa? Thường Tuế Ninh thoáng ngẩn người trước câu hỏi của Ngụy Thúc Dịch. Vừa mới tỉnh lại, cảm giác còn mơ hồ, chẳng biết là ngày nào tháng nào, nên dùng bút tích của chính mình thì có gì là không phải. Sau thoáng phản ứng, nàng liền nhận ra điểm mấu chốt trong câu hỏi của Ngụy Thúc Dịch. Hắn nhắc đến Sùng Nguyệt Trưởng Công Chúa bằng ngôi thứ ba. Nhìn vẻ im lặng của Thường Tuế Ninh, Ngụy Thúc Dịch đành nói, nếu Thường Thứ Sử thấy không tiện trả lời cũng không sao. Hắn vốn không có tư cách tìm hiểu về mối quan hệ bí ẩn giữa Cố Thái Tử và Sùng Nguyệt Trưởng Công Chúa. Việc liên quan đến hoàng thất như vậy, ngay cả mẫu thân hắn cũng đã lập lời thề giữ kín. Đối với hắn, việc hỏi ra như vậy thật không đúng đắn. Hơn nữa, động cơ của hắn chỉ là lòng hiếu kỳ, không có mục đích gì khác. Vậy nên, hắn thực sự không nên hỏi, nhưng rồi hắn vẫn hỏi, bởi lòng hiếu kỳ này cứ giằng xé, khiến hắn băn khoăn, chăn trở, đến cả giấc mơ đêm qua cũng xoay quanh điều ấy. Chờ một lúc, hắn chỉ nghe thấy nàng khẽ hỏi, Đoạn Chân Nghi chưa từng nói với ngươi sao? Ngụy Thúc Dịch khẽ cười, giọng có chút chua chát. Mẫu thân từng nói bà ấy đã thề giữ kín bí mật cho người đã khuất. Thường Tuế Ninh nói, những gì bà ấy nói, ngươi cũng không dễ dàng dò hỏi được, đúng không? Với chút mưu kế thông thường, chỉ cần một mẹo nhỏ cũng có thể khiến mẫu thân hắn tiết lộ sự thật. Đúng là không dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thúc Dịch cười càng cay đắng. Nhưng mẫu thân nói rằng một khi tiết lộ, bà sẽ bị trời đánh sấm giáng. Ta nào dám bất hiếu. Ra là vậy, Thường Tuế Ninh gật đầu, nở nụ cười hài lòng. Bà ấy quả thực rất giữ lời, dường như đã gần chạm đến sự thật. Lòng Ngụy Thúc Dịch dạo dực, nhưng lại thấy nàng chỉ nhịp nhịp ngón tay trên chiếc hộp, dường như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, nàng hỏi, ngươi thực sự muốn biết? Ngụy Thúc Dịch cố giữ chút phong thái và nụ cười. Điều đó còn tùy vào việc đại nhân có muốn nói hay không. Thường Tuế Ninh khẽ cười trong lòng. Đúng là còn bướng bỉnh, chưa chịu thừa nhận. Những người thông minh như Ngụy Thúc Dịch, tự cho rằng bản thân luôn cao hơn người khác, vừa có trí tuệ, vừa có tự tôn, nên khi gặp điều không rõ, họ sẽ thích ám chỉ hơn là hỏi thẳng. Họ xem việc hỏi thẳng là dấu hiệu của sự bất lực, một kiểu nhượng bộ. Với những người này, cả khi đối diện những chuyện mà họ cho là không nên hỏi, họ cũng giữ thái độ kiêu hãnh ấy. Thường Tuế Ninh đã từng chịu không ít phiền hà vì điều này, nên giờ đây nàng mỉm cười nói. Có thể nói, cũng có thể không nói, tùy xem Ngụy Thị Lang có muốn nghe không. Nụ cười giữ thể diện của Ngụy Thúc Dịch thoáng dao động, hắn ngừng một chút, cuối cùng đáp. Ngụy mỗ, tất nhiên là muốn nghe. Thường Tuế Ninh liền lộ ra vẻ mặt thích thú, gật đầu. Vậy được, Ngụy Thúc Dịch ngầm hồi hộp, chờ đợi câu trả lời của nàng. Đúng lúc này, từ bên ngoài vọng vào tiếng nói. Đại nhân có ở đây không? Là giọng của Cải Nương Tử. Hảo Hoán đáp, vâng, đại nhân đang ở trong xe trò chuyện với Ngụy Thị Lang. Thường Tuế Ninh liếc mắt nhìn ra ngoài xe, nói, chuyện này dài dòng, có lẽ hôm nay không tiện nói tường tận rồi. Ngụy Thúc Dịch thấy Thường Tuế Ninh đứng dậy, hắn không kìm được mà vội đưa tay ra muốn ngăn nàng lại. Thường Thứ Sử, Thường Tuế Ninh cuối cùng cũng tỏ ra chút lòng nhân từ, thoải mái nói. Sau khi ngươi trở về kinh, hãy hỏi Đoạn Chân Nghi đi. Bảo với bà ấy rằng ta cho phép bà tiết lộ, vậy sẽ không tính là vi phạm lời thề. Ngụy Thúc Dịch để tay lơ lửng giữa không trung, thần sắc vừa biết ơn lại vừa khổ sở. Cho phép hắn biết, nhưng không cho hắn biết ngay lập tức. Đây là loại cực hình gì vậy? Ngụy Thị Lang đi đường bình an, xin thứ lỗi ta không tiễn xa. Thường Tuế Ninh thản nhiên rời khỏi xe. Ngụy Thúc Dịch ngồi lại trong xe, cảm thấy bản thân khó mà bình an lên đường nổi. Lần hành hình tàn nhẫn này, liệu trên đường hồi kinh, hắn có đêm nào ngủ yên giấc? Hắn chỉ có thể thở dài, ngả người tựa vào xe, đưa tay lên trán than nhẹ, như chấp nhận số mệnh. Ngụy Tử Cố, đúng là quả báo. Thường Tuế Ninh rời đi với tâm trạng sảng khoái, thấy Cải Nương Tử nương tử bước đến liền hỏi. Chuyện gì vậy? Cải Nương Tử đáp, có người muốn gặp đại nhân. Thường Tuế Ninh nhướng mày, hôm nay sao lại có nhiều người tìm gặp nàng thế? Người muốn gặp nàng lần này là Thạch Mãn. Thạch Mãn đã nhờ quan hệ, chính là Thạch Lão Phu Nhân, trao đổi cùng Cải Nương Tử, rồi mới truyền đạt lời nhắn đến tai Thường Tuế Ninh. Thạch Mãn cùng vài vị tướng lĩnh vẫn đang bị giam trong trướng, không được phép tự ý ra ngoài, vì vậy Thạch Mãn chỉ có thể nhờ nàng đến. Thạch Mãn là âm thầm nhờ mẫu thân giúp, còn các vị tướng lĩnh khác đều không biết chuyện. Lúc thấy Thường Tuế Ninh bước vào, ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Là ta mời Thường Thứ Sử đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Mãn hành lễ, rồi chỉ tay mời nàng ngồi xuống. Mời Thường Thứ Sử ngồi trò chuyện. Thường Tuế Ninh gật đầu, khoanh chân ngồi xuống vị trí Thạch Mãn chỉ định. Thấy hắn vẫn đứng, liền nói. Thạch tướng quân cũng ngồi đi. Thạch Mãn ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng ngồi đối diện nàng cho tiện trò chuyện. Các tướng lính còn lại âm thầm trao đổi ánh mắt, không ai nói nhiều lời, tất cả chỉ yên lặng, tập trung chờ đợi cuộc đối thoại của hai người. Cách chương.